Tình một đêm có được đại thúc sắc lang. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, ánh mắt mê man của Doãn Nghi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Hương thơm của anh xâm chiếm khoang ngực cô, ca một trên thích từng tế bào trong cơ thể. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tay anh vẫn đang đặt trên miệng cô. Trong bóng tối lờ mờ đó, cô dường như vẫn thấy được ánh mắt sáng của anh. Không sao chứ, nhận thấy hơi thở nóng hổi của cô phải vào tay mình. Anh lo lắng hỏi, định rút tay lại thì bỗng nhiên anh cảm nhận được có gì đó ươn ướt. Mềm mại ly 3 mét vào tay anh. Doãn Nghi như có gì đó ca một trên thích trong người. Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt cô. Cơ thể đã bắt đầu khó khống chế. Cô muốn một thứ gì đó giúp cô giải tỏa. Doãn Nghi đưa lưỡi ly 3 mét bàn tay to lớn đó của anh. Tay bắt đầu không an phận lần mò từ eo đến bụng anh. Khương Duật Lãng hít một hơi thật sâu. Bàn tay cô như đang đốt lửa trên người anh. Trong bóng tối tịch mịch không thể thấy được khuôn mặt anh. Nhưng tiếng hít thở sâu đó cô nghe rất rõ. Bầu không khí hừng hực vì lửa nóng. Như được gì đó tác động vào tâm trí. Doãn Nghi liền đẩy anh ra. Lý trí còn sót lại giữ vững tinh thần Doãn Nghi. Lúc cô uống ly rượu đó từ Hạ Tuyết chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Mắt cô hằn lên tia máu. Sự kiềm chế của cô đã đến giới hạn nhưng vẫn phải giữ bản thân mình. Không được, không được, mình phải tỉnh táo. Cơn nóng bốc lên từ dưới thiêu đốt cơ thể Doãn Nghi. Cô rất muốn được thỏa mãn nhưng không thể cưỡng ép anh thêm được. Cô chắc chắn nhịn được. Cảm giác bản thân mình bắt đầu khó chịu. Bứt rứt, nơi nào đó trống trải liền cắn vào tay mình. Cơn đau giúp cô xoa dịu đi đôi chút nhưng vẫn không thể hết. Nhìn Doãn Nghi đang chật vật trong khổ sở. Khương Duật Lãng bước đến ngồi cạnh cô. Kéo cánh tay đã bị cô cắn đến rướm máu. Lấy khăn tay từ trong túi băng nó lại cho cô. Nghi Nghi, anh đưa em về. Doãn Nghi nhìn chiếc khăn quấn quanh tay mình. Rồi lại nhìn anh. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp hơn. Tại sao cô lại phải từ chối anh? Anh và cô cũng đã cùng nhau một lần. Anh không hề cưỡng ép cô. Ngay lúc này chỉ có mình anh có thể giúp cô. Nghĩ vậy, Doãn Nghi liền chồm lên người anh. Ấn anh xuống sàn, bắt đầu hôn lên môi anh. Khi hai bờ môi chạm nhau, xúc cảm khiến cả hai cùng run lên. Môi anh rất mềm mại nhưng lúc nào cũng lành lạnh. Kỹ thuật hôn của cô không tốt lắm. Chỉ có thể cắn cắn lấy môi anh. Khương Duật Lãng không ngờ cô sẽ chủ động như vậy. Tay liền siết chặt lấy eo cô. Đáp lại nụ hôn của cô. Cách hôn của anh tốt hơn cô nhiều. Giây sau đó liền tách môi cô ra đưa lưỡi mình vào trong. Quấn quýt lấy đầu lưỡi ấm nóng của cô. Hai người cứ như thế đến khi anh cảm thấy cô đang hụt hơi mới rời đi. Duật Lãng, em, Doãn Nghi không thể kiềm chế nổi nữa. Tác dụng của thuốc quá mạnh. Nó khiến cô trở nên hèn mọn mà hát em mơ muốn anh. Khương Duật Lãng bế cô lên. Tiện tay khóa trái cửa phòng. Rồi rảo bước đến sofa. Nghi Nghi, anh sẽ dạy lại cho em cách hôn. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế. Ấn người cô xuống và bắt đầu hôn. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Đầu lưỡi ấm nóng của anh bắt đầu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần. Bàn tay kéo tụt váy của cô lộ ra bầu ưng ực đầy đạn. Anh bắt đầu hôn xuống ngực. Cô cảm thấy từng đợt cây ếch không ái cảm đang dần đến. Khi anh ngậm lấy en ếch, hoa của cô, liền không nhịn được rên khẽ một tiếng. Ánh mắt cô tê dại. Không ngờ mình lại có thể thốt ra tiếng như vậy. Khương Duật Lãng như chìm đắm vào cơn mê dại này. Cơ thể cô chưa bao giờ thôi thu hút anh. Anh xốc váy cô lên. Nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại. Lại tiếp tục hôn lên môi cô. Nuốt những âm thanh yêu kiều đó vào trong. Nhưng đợi một lúc sau, vẫn không thấy anh động tĩnh. Cô gấp gáp, cô cần được lấp đầy. Duật Lãng, giúp em. Trong đêm tối, cô như nghe ra tiếng cười nhẹ của anh. Sau đó liền nhận được nụ hôn của anh. Thứ đó liền đâm sâu vào cơ thể cô. Doãn Nghi kêu lên một tiếng. Anh liền hôn lên. Trong căn phòng tối tăm đó lại hừng hực cảnh xuân. Có lẽ vì đã được giải tỏa, Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Về đến biệt thự anh liền bế cô đặt lên giường. Nhưng khi anh định đi thì cô lại níu lấy tay anh. Ấn anh xuống giường. Nhìn ánh mắt mê man của cô. Mắt anh tối lại. Có vẻ thuốc quá nhiều nên vẫn chưa hết tác dụng. Anh lật người cô lại. Chút bỏ bộ váy và quần áo trên người. Lại một lần nữa yêu thương cô. Trong đêm đông lành lạnh đó. Cảnh xuân lại nở rộ hết lần này đến lần khác. Trời mùa đông không có nắng. Không khí hơi lạnh nuốt chửng bầu trời đang một màu xám xịt. Doãn Nghi giúp người vào nơi có hơi ấm. Đêm qua quá mệt khiến cô không dậy nổi, chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường. Ấm quá, cô rất muốn ngủ. Vì cô cựa quậy mà cơ thể anh lại bắt đầu có phản ứng. Bàn tay đặt trên eo cô không an phận mà lướt dọc sống lưng. Vuốt ve đầy K2 trên thích. Doãn Nghi cảm thấy nhột liền mở choàng mắt. Lúc này mới nhận ra là cô đang nằm gọn trong lòng anh. Chân anh kẹp lấy chân cô. Có thể cảm nhận nơi nào đó đang hừng hực khí thế. Nhận thấy anh đang vuốt ve mình, cô liền cựa quậy muốn chạy nhưng liền bị anh kẹp chặt. Doãn Nghi liền cảm thấy không ổn rồi. Anh lật người cô lại. Lưng cô áp sát vào người anh. Hơi nóng từ anh phả vào tai cô thủ thỉ. Doãn Nghi, đời này của anh đều bị em cưỡng ép đến 2 lần. Có phải nên bồi thường chút không? Người anh ép sát cô. Chỗ đó bắt đầu cọ vào mông cô. Bàn tay anh ở nơi nào đó bắt đầu hạ thủ. Hơi thở cô gấp gáp theo nhịp ra vào của anh. Không thể nhịn được những tiếng rên của mình. Đến khi nơi đó của cô như nuốt lấy tay anh. Dịch trào ra. Anh rút ra rồi gác chân cô lên đâm sâu vào. Đêm qua hừng hực cả đêm cô đã gần như kiệt sức nhưng với sự khiêu khích của anh. Lại bắt đầu đê mê trong từng cơn cây ết không ái cảm. Một buổi sáng đầy những sự thỏa mãn. Đến khi cô mở mắt lần nữa đã là buổi chiều. Trời vẫn như vậy không có ánh nắng. Nhìn đến bên cạnh mình đã trống trơn. Cô liền oán giận Khương Duật Lãng mới sáng đã hành cô đến khi thiếp đi mới tha cho cô. Bây giờ cô cảm giác tay chân đều uể oải như không phải của mình nữa. Nhưng kỳ lạ rằng chỗ đó rất khô ráo lại còn hơi mát. Để ý thì cơ thể cô cũng rất khô ráo như đã được tắm sạch sẽ. Nếu không phải cảm giác từ tay chân, lưng đau eo mỏi thì cô quên mất là mình mới trải qua mấy trận phong ba. Cô bước xuống giường, đi đến bên bàn liền thấy có chiếc váy đơn giản đang đặt đó, còn bộ váy của cô thì không thấy đâu. Nghĩ đến gương mặt điển trai của anh, cô liền mỉm cười. Người này cũng quá chu đáo rồi. Đi vệ sinh cá nhân một chút. Cô trở ra và cầm điện thoại mở mạng lên. Hạ Tuyết đó không ngờ dám bỏ thuốc cô. Thấy cô nhẫn nhịn nên muốn leo lên đầu cô đây mà. Đập vào mắt cô là tin tức nóng hỏi giật gân nhất ngày hôm nay. Tiểu thư Hạ ra say đắm cùng 2 người đàn ông trong buổi tiệc của trường. Doãn Nghi kinh ngạc. Không phải chứ, cô ta dám làm việc này lúc đó luôn sao? Cô nhấn vào trang báo giật tít nhất. Đập vào mắt cô là hình ảnh Hạ Tuyết cùng 2 người đàn ông cao lớn đang. Doãn Nghi dùng mình. Hạ Tuyết này khẩu vị mặn quá. Dưới bài viết nói, tiểu thư Hạ Tuyết thác loạn cùng 2 người đàn ông ngay trong buổi tiệc tại phòng nghỉ của giảng viên. Bị quay lại và phát lên màn hình chính của buổi tiệc. Hiệu trưởng đã ngay lập tức tắt nhưng phóng viên vẫn chụp lại được một số cảnh. Bộ trưởng Hạ liền lên cơn đau tim ngất ngay tại chỗ, phải đi bệnh viện. Quả thực là buổi tiệc đáng nhớ. Doãn Nghi li ba mét môi. Hạ Tuyết đó chắc chắn muốn hại cô. Theo kế của cô ta thì chắc người ở đó phải là cô, nhưng tại sao cô ta lại ở đó? Cách chương.